Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 44, bắt sống Tần Phong. Cuối cùng ta nghĩ biết rõ, ngươi là Đoạn Nhận sao? Cơ Tử Nhã đột nhiên lại hỏi một câu, ngươi làm sao nhìn ra được? Tần Phong thật bất ngờ, hắn tự nhận là không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Đây là trực giác của nữ nhân. Ta đoán, Cơ Tử Nhã thê lương ngửa đầu, nước mắt không khỏi rơi xuống. Năm đó, Công Giã Tử xem ta vì ngàn năm khó gặp một lần kiếm tu thiên tài. Mai Mộc lão nhân lại nói ta phù đạo thiên phú càng ở kiếm tu phía trên. Nguyên lai, ta cái gì cũng không bằng ngươi. Ai, Tần Phong thở dài, đây là một cái thiên chi kiêu nữ. Các phương diện đều rất mạnh, cũng rất hiếu thắng. Nàng cao ngạo, đơn giản là lại ưu tú nam nhân. Ở trước mặt nàng đều giống như thằng hề đồng dạng. Căn bản so ra kém nàng, càng không xứng với nàng. Nàng cao ngạo, càng nhiều hơn chính là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cô độc. Thật vất vả gặp được một cái toàn phương diện đều để nàng tâm phục khẩu phục. Cảm thấy không bằng nam nhân, lại thật sớm thành rồi tử địch. Người người hâm mộ thiên chi kiêu nữ, nhưng cũng là nhất cô độc người đáng thương. Ngươi đi đi, ta không muốn ngươi thấy sau khi ta chết bộ dáng. Vậy nhất định rất xấu, rất khó coi. Cơ Tử Nhã nói xong, nhắm lại rồi con mắt. Vô luận như thế nào, ngươi ân oán của ta kết thúc rồi. Tần Phong nói xong, quay người rời đi, một loại thất vọng mất mát cảm giác ở trong lòng tự nhiên sinh ra. Lúc trước hắn vẫn muốn cùng trước mắt nữ nhân thanh toán hết thảy. Nhưng làm hết thảy chân chính đều kết thúc, làm Cơ Tử Nhã linh hồn phá toái, gần sắp bỏ mình, hắn lại thở dài không thôi. Kiếm các bị diệt rồi, Ngũ Hành Tông vậy chết chết. Tiến vào Tinh Thiên Tông, tiến vào Tinh Thiên Tông, không còn tồn tại. Vệ Ương, Hỏa Hao, Dương Kiêu, Giang Lan, Mang Thiên, Lãnh Thiên Thiên, cả đám đều chết rồi. Mập Mạp biến rồi, Liễu Sư Tỷ đi rồi. Hiện tại, Cơ Tử Nhã cũng sẽ chết. Hắn tu hành điểm khởi đầu, bây giờ tựa hồ tất cả đều muốn vĩnh viễn không cách nào lại về nhìn. Giống nhau bản thân hắn, lại cũng không trở về được năm đó hi hi ha ha sáng sủa yêu cười thiếu niên. Quay đầu, đi qua chuyện cũ, luôn luôn nhanh nhất vui, nhất lưu luyến, nhưng hắn lại muốn cùng qua lại triệt để gặp lại. Tương lai, là cái tiệm khởi đầu mới, lại hết thảy cũng chưa biết. Dừng lại, ngay tại Tần Phong cất bước rời đi thời điểm, đột nhiên, quát lạnh một tiếng vang lên, nghe được kia ở ngoài vòng chiến vang lên lạnh lẽo âm thanh. Tần Phong nâng lên bước chân hơi chậm lại. Bình tĩnh xoay đầu nhìn sang, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, phù môn là sẽ không để cho hắn tùy tiện rời đi. Ngươi còn muốn đi? Tiêu Thanh Sơn cười lạnh, hắn lúc này, cùng với đông đảo phù môn đệ tử, trên mặt chấn kinh vẫn như cũ không có tiêu tán. Vừa rồi Cơ Tử Nhã dẫn dắt ra thủy thuộc tính kiếm linh, cùng với Tần Phong ngưng tụ ra ngũ hành kiếm mang. Đối với người thường mà nói, quả thực là thần hồ kỳ kỹ, bọn họ cơ hồ hoàn toàn đều là ngốc trệ xem hết hai người sau cùng quyết đấu. Nguyên bản, Tiêu Thanh Sơn, Vũ Nguyên, Thẩm Thiên Hạc đợi người tới nơi này, không chỉ là quan sát Cơ Tử Nhã cùng Tần Phong quyết đấu, càng là phụ trách bảo hộ Cơ Tử Nhã, bảo đảm nàng không có sơ hở nào, nhưng chẳng ai ngờ rằng Cơ Tử Nhã sẽ cố chấp như vậy, ở thời khắc cuối cùng, vậy mà chính mình liều mạng như vậy cưỡng ép để thủy thuộc tính lực lượng diễn hóa ra mộc thuộc. Tính lực lượng, cuối cùng thất bại, kiếm linh phá toái, có thể nói, Cơ Tử Nhã là vì rồi chấp niệm mà chính mình giết chết rồi chính mình. Vô luận là Tần Phong, vẫn là Tiêu Thanh Sơn bọn người căn bản không ngờ tới. Càng không kịp ngăn cản, bây giờ nói cái gì đều muộn rồi. Cơ Tử Nhã đã chết, chỉ có giết chết hung thủ mới có thể trở về đi cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão một cái bàn giao. Tiêu môn chủ, có gì muốn làm? Tần Phong tựa hồ biết rõ còn cố hỏi đồng dạng. Giết ta phù môn đệ tử, há lại ngươi nói đi liền đi. Tiêu Thanh Sơn bàn tay vung lên, quát lạnh nói, giữ hắn lại. Tiêu Thanh Sơn tiếng quát rơi xuống, vòng chiến chung quanh, kia hơn 100 tên phù môn đệ tử bên trong, bỗng nhiên mãnh liệt bắn ra mười mấy nói cái bóng, linh lực tuôn ra, thân hình vừa di động, trong nháy mắt liền đem Tần Phong bao vây trong đó, đồng thời không có chút nào nói nhảm. Những này phù môn cao thủ trực tiếp động thủ, trường kiếm thời gian lập lòe, thân kiếm chặn lại, mười mấy đạo kiếm bóng, liền từ từng cái phương hướng đâm về rồi Tần Phong. Những này đến đây xem chiến phù môn đệ tử, cũng không phải kia chút yếu đuối chú phù sư, mà là hàng thật giá thật tinh anh cao thủ. Từng cái thực lực đều ở chân nguyên cảnh trở lên, mà lại giữa lẫn nhau mà phối hợp ăn ý. Bình thường mười mấy người ra tay, dù cho thực lực cao hơn bọn họ một chút đối thủ, cũng có chút khó mà ngăn cản. Lan, nhìn qua kia từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa đánh tới mà liên miên bóng kiếm, Tần Phong sắc mặt lạnh lẽo, quát lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên nắm chặt trên vai to lớn chuôi kiếm. Cánh tay huy động, to lớn kiếm gãy lại lần nữa thoát ly sau lưng. Mũi chân điểm nhẹ, thân thể tức khắc giống như con quay đồng dạng, trong nháy mắt cao tốc xoay tròn, to lớn kiếm gãy, mang theo một luồng cường hãn sức lực, từ rừng chân chi chút, khuếch tán mà ra, đốt, đốt, đốt, gió mạnh gào thét giữa, bóng người tiếp xúc chỗ, một đạo thanh thúy kim thiết tương giao âm thanh không ngừng truyền ra. Bành! Theo lấy một đạo rất nhỏ trầm đục, mười mấy bóng người đột nhiên từ giao thủ chỗ nhanh lùi lại mà ra. Bàn chân sát mặt đất trượt ra rồi gần mười mấy mét, mới chậm rãi dừng lại, cúi đầu nhìn lấy có chút run rẩy cầm kiếm cổ tay. Những này phù môn cao thủ sắc mặt đều rất ngưng trọng. Gia hỏa này, có thể đánh bại có được chân nguyên tầng 7 thực lực Cơ Tử Nhã. Quả nhiên cũng không phải là dựa vào vận khí, một kích đánh lui hơn 10 người phù môn cao thủ, Tần Phong không chút do dự, bàn chân đột nhiên đạp lên mặt đất, theo lấy một đạo năng lượng nổ vang thanh âm, trên thân thể liền hóa thành một đạo bóng đen, đối lấy bầu trời bay đi mà đi. Ha ha, một cái chân nguyên cảnh tiểu bối, ở chúng ta dưới mí mắt còn muốn đi, thật sự là buồn cười. Tiếng cười to rơi xuống, Tiêu Thanh Sơn, Vũ Nguyên, Thẩm Thiên Hạc ba lớn quy nguyên tầng 9 đỉnh tiêm cao thủ thân thể khẽ run. Thế mà chậm rãi biến mất, lại lần nữa xuất hiện lúc, liền đã thành ba góc chi thế, đem Tần Phong đường lui hoàn toàn phong kín. Ba cổ lực lượng cường đại uy áp từ ba người thể nội phun ra ngoài. Kia lực áp bách khiến Tần Phong khó chịu dị thường. Ba lớn quy nguyên tầng 9 cao thủ, quả nhiên kinh khủng, nhìn qua Tiêu Thanh Sơn ba người, Tần Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, ba người này quá mạnh, vượt qua hắn chính diện giao thủ bất kỳ người nào, thậm chí ngay cả chung quanh hư không, đều bởi vì bọn họ lực lượng đáng sợ uy áp, mà trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Môn chủ, giết hắn một mình ta đầy đủ rồi. Còn cần hai người các ngươi vị ra tay. Thẩm Thiên Hạc cười lạnh. Trước đó nói chuyện cũng là hắn. Không muốn hạ sát thủ. Muốn sống. Tiêu Thanh Sơn trầm thấp nói. Đây là vì sao? Thẩm Thiên Hạc không hiểu. Tiêu Thanh Sơn không có trả lời. Bởi vì hắn đã động thủ rồi. Việc quan hệ to lớn. Vì rồi để phòng vạn nhất. Hắn nhất định phải tự mình động thủ. Chỉ gặp một chương to lớn chảo bóng đối lấy Tần Phong bao phủ tới. Chảo bóng cực lớn, tựa hồ phô thiên cái địa. Tần Phong căn bản là không có cách hoàn toàn tránh thoát. Chỉ ở trong chớp mắt, kia to lớn chảo bóng liền đem Tần Phong triệt để bao phủ. Tiêu Thanh Sơn duỗi xuất thủ trưởng một nắm, kia trong hư không to lớn chảo bóng vậy nắm lên, trực tiếp đem Tần Phong bao trùm, không thể động đậy. Đối với dạng này kết quả, không có bất kỳ người nào cảm thấy ngoài ý muốn. Đường đường phù môn môn chủ, muốn bắt một tên chân nguyên cảnh hậu bối, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, thành công rồi, lại là để ta thành công bắt sống Tần Phong. Đến giờ khắc này, Tiêu Thanh Sơn cái này dám buông ra cười to, triệt để yên tâm rồi. Chung quanh phù môn tất cả mọi người cảm giác có chút không hiểu ra sao. Bắt sống một tên chân nguyên cảnh mà thôi, cái này đối với môn chủ tới nói căn bản không hề khó khăn. Sao mà môn chủ kích động như vậy? Nhưng mà, Tiêu Thanh Sơn câu nói tiếp theo lại là khiến mấy tên phù môn cao tầng đồng thời sắc mặt kịch biến. Tần Phong, ngươi vậy không gì hơn cái này a. Năm thế lực lớn thật sự là ngu xuẩn, vậy mà lại lần lượt để ngươi chạy thoát. Thập sao? Vũ Nguyên trong nháy mắt trừng mắt, sau đó kích động nhảy dựng lên. Đúng, trước đó Cơ Tử Nhã giống như vậy kêu lên hắn, Tần Phong. Tuổi tác không đủ 20 tuổi, thiên phú lại như thế nghịch thiên, đặc biệt là chuôi này to lớn kiếm gãy. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Thẩm Thiên Hạc vậy nói, Cơ Tử Nhã một mực đi theo Thái Thượng Đại Trưởng Lão bế quan nghiên tu phù đạo, không biết rõ năm thế lực lớn chính tại truy nã Tần Phong. Nhưng chúng ta hẳn là đã sớm nghĩ tới, nhờ có rồi môn chủ tâm tư kín đáo, từng cái một phù môn cao tầng đều kích động không thôi. Bắt sống Tần Phong đến cùng mang ý nghĩa cái gì, bọn họ đều rất rõ ràng. Thậm chí bọn họ căn bản không định đem Tần Phong hiến cho năm thế lực lớn. Nếu như có thể đem Tần Phong đoạt được cơ duyên chiếm làm của riêng, phù môn ngày sau thoát ly phụ thuộc thân phận, nhảy lên trở thành Vô Tận Cương Vực thứ 6 đại thế lực vậy tuyệt không phải là không được. Nguyên lai ngươi đã sớm nhìn ra ta thân phận rồi. Thanh âm trầm thấp ở chảo bóng trung tâm đột nhiên vang lên. Tiêu Thanh Sơn mặt liền biến sắc. Phốp, phốp, phốp, một đạo rất nhỏ tiếng vang. Kia nồng đậm linh lực hóa thành chảo bóng, thế mà bỗng nhiên có đạo nói chướng mắt kiếm mang bắn ra. Mà to lớn chảo bóng lại là trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Kiếm mang trung tâm, một thiếu niên mặc áo đen lăng không mà lên, tản ra vương giả như vậy uy áp cực cảnh uy áp. Ngươi, Tiêu Thanh Sơn cơ hồ bị kinh hãi nói không ra lời rồi. Không ngừng các ngươi phù môn có chú phù, ta cũng có, không khéo, ta vẫn là cực cảnh đẳng cấp chú phù. Tần Phong nhàn nhạt cười khẽ, lại nói, hiện tại các ngươi hẳn là biết rõ, ta vì cái gì ước Cơ Tử Nhã ở chỗ này quyết chiến, mà không phải trực tiếp giết tới phù môn rồi a? Bởi vì ở chỗ này, ta căn bản không sợ ngươi nhóm phù môn nhìn thấu ta thân phận. Mà ở phù môn hang ổ, vạn nhất các ngươi một đám quy nguyên cảnh cường giả khởi động lợi hại gì hộ tông đại trận, kia ta chỉ sợ có chú phù vậy bại nhiều thắng ít. Không hổ là để năm thế lực lớn cũng nhức đầu. Tần Phong, quả nhiên cũng không xuẩn. Tiêu Thanh Sơn sắc mặt rốt cục ngưng trọng rồi xuống dưới. Đôi lấy chai hữu sứ rồi bên dưới ánh mắt, tức khắc Vũ Nguyên, Thẩm Thiên Hạc lần nữa cùng hắn thành ba góc chi thế. Đem Tần Phong bao vây trong đó, không tiếc ra lớn bắt hắn. Tiêu Thanh Sơn gầm nhẹ, ba lớn quy nguyên tầng 9 cao thủ đồng thời đánh ra một đạo trưởng ấn. Mưu toan trước đem Tần Phong trọng thương, lại đi đuổi bắt sự tình. Nhưng mà trưởng ấn vừa tới gần Tần Phong thân thể, bỗng nhiên liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh sơ xác. Ba lớn đỉnh tiêm cao thủ khẽ giật mình, chợt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ gặp Tần Phong đã giống như quỷ mị đồng dạng vọt lên, kia chút trưởng ấn căn bản ngăn cản không được hắn mảy may. Cẩn thận, lui! Tiêu Thanh Sơn nôn nóng quát nói, tiếng quát vừa mới rơi xuống, Thẩm Thiên Hạc đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ngạnh sinh sinh chịu rồi một trường, bị nện bay ra ngoài. Ba góc chi thế trong nháy mắt phá vỡ. Trong nháy mắt về sau, Tiêu Thanh Sơn cùng Vũ Nguyên kinh hãi xa xa thoát đi. Đến rồi giờ phút này, Tiêu Thanh Sơn sắc mặt đã biến cực kỳ khó coi. Tiêu môn chủ, ta bây giờ có được cực cảnh thực lực. Ba người các ngươi chỉ là quy nguyên tầng 9 tu vi. Còn muốn bắt sống ta, có phải hay không nghĩ quá nhiều rồi? Tần Phong cười rồi, cùng Cơ Tử Nhã quyết đấu, liền cực khả năng bại lộ thân phận. Không chỉ bởi vì hắn phải dùng kiếm gãy, càng bởi vì Cơ Tử Nhã biết rõ hắn chính là Tần Phong. Nhưng Tần Phong không lo lắng chút nào, bởi vì quy nguyên cảnh cùng cực cảnh chênh lệch cực kỳ to lớn. Hắn luyện chế rồi một chương cực cảnh đẳng cấp chú phù. Phù môn nhưng không có cực cảnh cao thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?